Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044: Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chương 1042: Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tử khí xuất hiện nhanh, biến mất cũng đồng dạng nhanh, chẳng qua là khi tử khí hoàn toàn biến mất thời điểm, hồ nước cơ hồ biến mất, chỉ còn lại một chút nước hồ còn sót lại. Bất quá nước hồ cũng không giống trước đó hắc ám, biến thành phổ thông dòng nước. Nhân hoàng điện rách nát, cuối cùng bị một cỗ lực lượng dẫn động phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời bên trong. Lúc này nhân hoàng điện hạ cũng có rất nhiều nước hồ, để trong này trở thành một mảnh hồ lớn. Hiên viên hòa cùng rồng bốn phía xem xét. Bên kia, rồng hoảng sợ nói. Lúc này hiên viên hòa mới nhìn hướng hồ nước biên giới. Một thân ảnh nằm ở nơi đó không rõ sống chết. Chính là hiên viên thái. Hắn khí tức yếu ớt, bị đại địa bảo vệ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên viên hòa chạy tới. Không có bối rối, cũng không dám để cho mình tâm biến loạn mất đi năng lực hành động, mà là tỉnh táo ôm lấy trọng thương hiên viên thái. Nhìn về phía rồng, chúng ta trở về. Rồng gật đầu, sau đó cuốn lên hiên viên kiếm mang người nhanh chóng hướng trở về. Trên đường huyền thiên tông cường giả mới tìm được bọn hắn. Nhìn thấy hiên viên thái cơ hồ mệnh vẫn, tức giận không thôi. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Bản thân tu vi gì liền không có số sao. Trách cứ về trách cứ, nhưng bọn hắn nhưng lại có chút vui mừng. Lần đại kiếp nạn này, bọn hắn huyền thiên tông ra lực, về sau mang người trở về, nói cái gì cũng muốn đem nó cứu sống. Rồng sinh cơ cũng tại tầm bổ hiên viên thái. Cửu khúc hoàng hà, Tư Trình nhìn về phía trời cao. Lúc này nhân hoàng điện từ phía chân trời mà đến, cuối cùng rơi vào trong hoàng hà. Sau cùng bộc phát, cho dù là bọn hắn đều không thể lại cắm tay. Kia là nhân hoàng điện cùng rất nhiều lực lượng cùng thế giới mới va chạm đưa tới. Thực lực bọn hắn mặc dù cũng không tệ lắm, thế nhưng là đối mặt thế giới mới y nguyên không đủ. Bích Trúc nhìn xem rách nát nhân hoàng điện có chút bận tâm. Đây là thắng sao? Không biết, cảm giác chỉ là chiếm cứ một nháy mắt ưu thế. Vạn Hưu nhìn về phía nơi xa nói. Theo một chút cảm giác đến xem, chúng ta hẳn là chiếm cứ mấy cái hô hấp ưu thế. Ấn lý thuyết mấy cái hô hấp về sau thế giới mới sẽ lần nữa bộc phát. Thế nhưng là cũng không có bộc phát. Xác thực không có bộc phát, tựa hồ lại bị lực lượng mới áp chế. Tư Trình tính toán phía dưới phát hiện tạm thời coi không ra. Cần ổn định một đoạn thời gian. Thế giới mới mang tới thiên cơ quá hỗn loạn, dù là có thể tính ra đồ vật, cũng phi thường mơ hồ, chỉ có thể trước hết để cho thiên cơ ổn định lại. Bích Trúc gật gật đầu, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là liền trước mắt mà nói là chuyện tốt, cũng không biết cuối cùng là ai xuất thủ. Xảo Di nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ bản thân lại vượt qua một lần kiếp nạn, thân là nguyên thần tu sĩ bản thân chưa hề động thủ một lần. Động thủ đều là kim đan cường giả. Đây chính là kim đan cùng nguyên thần chênh lệch. Xảo Di trong lòng tự diễu một câu. Tòa nào đó trên tường thành. Trung niên nam nhân nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Lúc này Hạo Thiên Kính bị hắn cầm ở trong tay. Tựa hồ tùy thời làm tốt lần nữa động thủ. Dù là hắn hiện tại trạng thái không tốt, cũng đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Thế nhưng là, ta cảm giác sai rồi. Cuối cùng kia một chút mặc dù áp chế đối phương, thế nhưng là cực kỳ yếu kém. Ấn lý thuyết sẽ còn bộc phát mới là. Hắn nhìn ra xa xa, có chút không rõ. Dù là có người lại ra tay, hẳn là cũng sẽ không như vậy tùy tiện trấn áp mới là. Do dự một chút hắn ngồi xếp bằng, chú ý phía trước, tùy thời đều có thể xuất thủ. Không có càng nhiều tin tức, cũng chỉ có thể trước thủ tại chỗ này. Lúc này tại Thiên Âm Tông bên ngoài tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Tựa hồ hết thảy đều kết thúc, có chút không chân thực dáng vẻ, mà biến mất những người kia cũng nằm trên mặt đất. Trịnh Thập Cửu tìm phải tìm trái, cũng không nhìn thấy Giang Sư Đệ. Trước đó như vậy lực lượng kinh khủng bộc phát, Giang Sư Đệ cũng là giữ nhiều lành ít. mà mấy người bọn họ đều cảm giác may mắn. Nếu không phải là Giang Hạo, bọn hắn khả năng sớm đã không tại nhân thế. Mặc dù bên kia có không ít người nằm, nhưng bọn hắn sống hay chết không cách nào xác nhận. Cũng không người nào dám đi qua. Vạn nhất sẽ còn bộc phát đâu. Bạch chỉ ngắm nhìn phương xa, không có hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng giáo cũng không cho ra tín hiệu gì. Hết thảy theo ý nghĩ của mình đến là đủ. Trước hết để cho người đem đề đăng bọn hắn mang về. Có thể hỏi thăm tình huống bên trong. Bất quá Giang Hạo cũng ở nơi đây. Nàng cũng chưa từng phát giác được hắn. Không biết tình huống như thế nào. Nhưng là Giang Hạo phía sau có người. Hẳn là so đề đăng những người kia muốn an toàn. Cùng lúc đó, Giang Hạo chỗ ở, Hồng Vũ Diệp ngồi dưới tàng cây. Nhìn xem có nụ hoa bàn đào thụ xuất thần. Bên cạnh bàn nước trà có nhiệt khí toát ra. Loại trừ chính nàng, bên cạnh còn có một chén. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là thu hồi tầm mắt lúc, nàng lại sẽ nhìn về phía phòng. Tựa hồ cảm thấy nơi đó sẽ có biến hóa gì. Quả nhiên, tại lần thứ 5 nhìn về phía phòng lúc, một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Giang Hạo trở về, sắc mặt hắn thoáng có chút tái nhợt. Vừa mới một trận chiến hắn cũng không có ưu thế. Đối phương là cổ lão tồn tại. Kiến thức viễn siêu hắn. Đối thế gian lý giải không phải hắn có thể so sánh. Bản thân dù là dựa vào nhân hoàng điện, hiên viên kiếm, hoàng hà chi thủy, hạo thiên kính, hồng vũ diệp một đao. Cùng bản thân thương uyên long châu, thái sơ thiên đao, sơn hải bất hủ thuẫn các loại. Cũng chỉ là may mắn áp chế thế giới mới 10 hơi. Nếu không phải thương uyên long châu gia trí, thậm chí ngay cả 3 hơi đều không được. Quá yếu, bản thân cuối cùng quá yếu. Tu vi, tâm cảnh, đối với thiên địa cảm ngộ, đều là như thế. Lần này có thể tránh thoát một kiếp, là bởi vì quá nhiều người giúp hắn. Thế nhưng là những vật này có thể giúp hắn một lần không giúp được lần thứ hai. Có thể dựa vào vẫn là bản thân. Thế nhưng là hắn cần chính là thời gian. Cùng bình thường tu chân hoàn cảnh, hiện nay đại kiếp đi qua, chỉ kém thời gian, vẫn là phải an tâm lưu tại tông môn, làm lấy chuyện nên làm. Sau khi thành tiên, có lẽ có thể làm càng nhiều, nhưng vẫn là cần lưu tại Thiên Âm Tông. Loại trừ bên ngoài phân tranh quá lớn bên ngoài, cũng bởi vì thiên hương đạo hoa, có hoa tại, thời gian mới có ý nghĩa, không phải không chiếm được bọt khí. Muốn tấn thăng rất không dễ dàng. Xem ra ngươi không có thụ thương. Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền vào. Giang Hạo quay đầu. Nhìn thấy lạnh nhạt uống trà Hồng Vũ Diệp. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Giang Hạo ra cúi đầu cung kính nói. Nếu như không phải kia một đao, hắn sẽ phi thường khó. Cuối cùng có thể thành công hay không đều là hai chuyện. Lần này nói là hắn thành công, không bằng nói là hắn đứng tại nhiều cường giả như vậy trên bờ vai mới thành công. Nhất là đứng tại nhân hoàng trên bờ vai. Đây là đối mặt chỉ có một tia khe hở thế giới mới. Nếu như đối mặt toàn diện bộc phát thế giới mới, 10 cái chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên cực mộng cảnh châu đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ngồi xuống, đem một viên lộ ra thuần trắng hạt châu đưa ra ngoài. Tử khí bao vây lấy thuần trắng hạt châu. Trước đó thấy cảnh này thời điểm Giang Hạo cực kỳ ngoài ý. Hắn vốn cho rằng thiên cực mộng cảnh châu hẳn là thải sắc. Không ngờ tới là thuần trắng. Dù là đen nhánh cũng càng phối nó. Hồng Vũ Diệp chưa từng tiếp nhận hạt châu. Chỉ là nói câu. Trên đời này còn có so ngươi suối quẩy người sao? Một người tay cầm 3 viên hạt châu. Chỉ là có một câu nàng cũng không nói ra miệng. Một cái có thể đồng thời trấn áp 3 viên hạt châu người chưa hề xuất hiện qua. Từ xưa đến nay đều là như thế. Được xưng tụng, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Giang Hạo gặp Hồng Vũ Diệp tiếp đều không tiếp. Trong lòng thoáng có chút thở dài. 3 viên hạt châu xác thực rất nguy hiểm. Hết chương.